Phần 4 truyện dược thần, tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyện.com. Chương 31, Nam Tước Cáp Duy. Sau khi Khắc Lai Nhân rời đi, Kiệt Sâm kiếm bữa cơm tối ăn xong rồi lại trở về ký túc xá. Cảm nhận được linh lực thuận lợi chảy xuôi trong kinh mạch mình, trên mặt Kiệt Sâm khó nén được vẻ tươi cười hài lòng. Sáng sớm 3 ngày sau, quyết đấu của học viên đối với học viện Tây Tư mà nói cũng không thường xuyên xảy ra nhưng cũng không phải ít. Dù sao giữa người với người sẽ luôn có mâu thuẫn, mà ở trong thế giới cường giả vi tôn này thì một ít những mâu thuẫn không cách nào êm đẹp giải quyết, chỉ có biện pháp tốt nhất chính là quyết đấu. Luyện võ trường vốn là sân đấu tốt nhất của học viện, hiện giờ đã chật ních các học viên tới quan sát. Với tình hình của Vương quốc Áo Lan Đa hiện tại thì Khải Đạc mới 19 tuổi đã đạt tới linh lực cấp 8, sắp đột phá cấp 9 thì mặc dù chưa thể xem là thiên tài nhưng cũng là người có thiên phú rất cao. Chỉ cần sau này cố gắng tu luyện và trải qua bồi dưỡng nghiêm khắc là Khải Đạc có thể dễ dàng đạt tới thực lực linh sư tam giai. Với thực lực như vậy, ở trong một tòa thành cũng xem như là một nhân vật có tiếng tăm, nếu may mắn có thể đạt tới linh sư tứ giai thì ở trong cả vương quốc cũng có danh tiếng không nhỏ. Nhưng hiện tại, các học viên tụ tập trong luyện võ trường đông đúc như vậy cũng không phải vì Khải Đạc hấp dẫn đến, mà do người trước đây được xem là học viện đệ nhất phế vật chỉ còn kém một lần khảo thí thất bại là bị buộc thôi học, nhưng cuối cùng lại tấn cấp ngay đúng hạn cuối cùng Kiệt Sâm. Trong học viện, các học viên khi nghe tin Khải Đạc và Kiệt Sâm tiến hành quyết đấu thì phản ứng đầu tiên trong đầu họ chính là đầu óc Kiệt Sâm bị ngấm nước, tiếp theo chính là việc hay như vậy làm sao có thể bỏ qua không xem. Khi Kiệt Sâm tiến vào luyện võ trường thì đã có ước chừng ngàn học viên có mặt, đem cả ba tầng luyện võ trường nhét chật như nêm cối, nhìn kìa Kiệt Sâm đến rồi, ha ha ha, trò hay sắp bắt đầu, Kiệt Sâm này vẫn không ngốc lắm a, thực sự có can đảm đến đây, phải biết thực lực của Khải Đạc học trưởng cao hơn hắn hẳn hai cấp đó. Theo ta thấy, Khải Đạc học trưởng chỉ cần hai chiêu là có thể đem tên phế vật kia đánh bại, ta thấy chính là hắn không biết chữ chết viết như thế nào, một tên gia hỏa sĩ diện hão, đúng là trò hay đáng xem. Chấm chấm chấm, Kiệt Sâm từ trong đám người đi qua, trên đường đi tất cả mọi người xung quanh đều chỉ trỏ trỏ vào hắn, đại đa số trên mặt đều mang theo vẻ trào phúng Kiệt Sâm không biết tự lượng sức, còn có một số ít lại tỏ ra có vẻ đồng tình với Kiệt Sâm. Lão sư Phong Diệp, lão sư Khắc Lai Nhân. Sau khi đi vào trong, Kiệt Sâm đưa mắt nhìn quanh một vòng, khi nhìn thấy lão sư Phong Diệp và lão sư Khắc Lai Nhân ngồi sau cái bàn bên cạnh luyện võ tràng thì không khỏi sững sờ. Bên cạnh hai người còn có vài lão sư khác nữa, mà ngồi ở chính giữa bàn là một người trung niên mà Kiệt Sâm chưa từng thấy qua. Có mấy vị lão sư của học viện mang theo bộ mặt tươi cười bàn luận cái gì đó với trung niên kia, nhìn thần sắc thì có vẻ đối với trung niên nhân vô cùng cung kính. Thấy tràng cảnh này, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi có chút ấm áp, đệ tử quyết đấu, lão sư thường sẽ không đến xem, nhưng rất rõ ràng lão sư Phong Diệp và lão sư Khắc Lai Nhân chính là do không yên lòng về hắn nên mới cố ý tới đây làm chứng để phòng có trường hợp ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi quả thật có cản đảm khi tới đây. Trong luyện võ tràng, Khải Đạc đầy khinh thường nhìn Kiệt Sâm nói. Kiệt Sâm không hề nói gì, bước chân vẫn đều đặn trực tiếp đi vào trong luyện võ tràng. Kiệt Sâm cố lên. Ngay khi Kiệt Sâm tiến vào luyện võ tràng, một thanh âm ủng hộ từ trong đám đông vang lên truyền vào tai Kiệt Sâm, tiểu tử ngươi bị bệnh à. Lại bảo Kiệt Sâm cố gắng lên, ngươi không biết hắn chính là đệ nhất. Chấm chấm, mấy học viên đứng bên cạnh người nọ lập tức khó chịu quay đầu lại mở miệng giáo huấn. Nhưng khi nhìn rõ diện mạo của người vừa lên tiếng thì tất cả đều ngoan ngoãn im lặng quay đầu lại, không dám hó hé tiếng nào nữa. Người ủng hộ Kiệt Sâm kia chính là tồn tại số 1 số 2 trong đám học viên, không phải những đệ tử bình thường như bọn hắn có thể đắc tội. Kiệt Sâm khẽ gật đầu với Tiếu Ba vừa lên tiếng ủng hộ mình rồi tiếp tục bước tới trước mặt Khải Đạc. Con trai, cho tiểu tử kia đẹp mặt đi. Sau khi thấy Kiệt Sâm lên đài, người trung niên ngồi ở chính giữa đám lão sư kia lớn tiếng nói với Khải Đạc. Người này không phải ai khác chính là Nam Tước Cáp Duy, trưởng quản thành vệ quân của thành Tháp Lâm. Phụ thân yên tâm, người hãy nhìn xem con trai của người sẽ giáo huấn tên phế vật này như thế nào. Khải Đạc dùng ánh mắt tà ác nhìn về phía Kiệt Sâm như nhìn một con dê con sắp chết. Nam Tước Cáp Duy với tư cách là trưởng quản của thành vệ quân chịu trách nhiệm bảo vệ trị an cả nội ngoại thành Tháp Lâm nên ở trong thành Tháp Lâm này cũng được xem là một nhân vật tai to mặt bự. Thực lực bản thân hắn cũng đã đạt tới linh sĩ nhị giai trung phẩm và rất yêu thương thằng con trai của mình, cho nên hắn thường ở trước mặt các bằng hữu của mình khoe khoang phụ tử hắn đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử. Tin tức Khải Đạc và Kiệt Sâm quyết đấu trong cùng ngày Cáp Duy đã biết được. Mà Khải Đạc ở trước mặt hắn còn vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ đánh cho Kiệt Sâm phải quỳ xuống cầu xin tha thứ để chứng minh cho mọi người thấy phụ thân hắn lợi hại thì hắn cũng không hề kém. Khải Đạc cam đoan đúng ngay tiếng lòng của Cáp Duy nên trận quyết đấu hôm nay hắn đã vứt bỏ hết thảy sự vụ của thành vệ quân để tới đây cổ vũ uy phong cho nhi tử Cáp Duy đại nhân. Theo ta thấy, với thực lực của Khải Đạc muốn giải quyết tên tiểu tử Kiệt Sâm kia thì chỉ cần một hai chiêu là đủ rồi. Tư Thác ngồi bên cạnh Cáp Duy thấy vậy lập tức vỗ mông ngựa. Tư Thác hắn mặc dù là lão sư của học viện Tây Tư, thực lực cũng đã đạt tới linh sư tam giai hạ phẩm, tại thành Tháp Lâm này cũng được xem là một cường giả, nhưng ở trước mặt một vị nam tước trưởng quản thành vệ quân như Cáp Duy vẫn phải xưng hô là đại nhân.

Trong ánh mắt sắc bén của những lão sư, Kiệt Sâm đi tới trước mặt Khải Đạc rồi đưa hai tay lên hung hắn nện lên ngực của Khải Đạc một cái. Hai tay chuyển động cực nhanh khiến không khí phát ra tiếng kêu giống như không gian giữa hai người tức khắc đã bị phá vỡ vậy. Một âm thanh nặng nề như có thứ gì đó vừa nện vỡ cái bao tải đầy cát vang lên. Hự, tiếp theo đó là một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân thể của Khải Đạc như một con diều đứt dây treo trên không trung bắn thẳng ra ngoài khoảng 5-6 mét rồi mới nặng nề rơi xuống nền đá hoa cương của luyện võ trường. Cả luyện võ trường lập tức lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người đều trợn lớn cả hai mắt, trên mặt đều là một dáng không thể tin nổi. Một chiêu Kiệt Sâm, người được mệnh danh là đệ nhất phế vật của Học viện Tây Tư, chỉ dùng vẻn vẹn một chiêu liền đem một nhân vật có thể nói là phong vân như Khải Đạc đánh bay ra ngoài. Cả quá trình, động tác của Kiệt Sâm vô cùng nhanh chóng dứt khoát, không chút dây dưa dài dòng nào. Vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu mà Khải Đạc với linh lực đã đạt tới cấp 8, hiện giờ đang thống khổ nằm rên rỉ trên mặt đất. Tất cả những người đang mang tâm trạng xem hí kịch lúc này đều như trợn tròn hai mắt, đại não lập tức rơi vào trạng thái đình trệ. Mà lúc này, Kiệt Sâm cũng không có thời gian đi kiểm nghiệm thành quả chiến đấu của mình. Sự tiêu hao do vừa rồi vận chuyển linh lực cực nhanh cũng không bởi vì Kiệt Sâm phát lực xong mà chấm dứt, mà ngược lại còn đạt tới một trạng thái sinh động còn hơn trước nhiều. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 33, đột phá cấp 7. Đại lượng linh lực nồng đậm trong cơ thể Kiệt Sâm cấp tốc hội tụ thành một cỗ khí lưu linh lực màu trắng sữa và có xu hướng trùng kích tới kinh mạch cấp 7. Kiệt Sâm trong lòng cũng hiểu rõ cường độ linh lực trong cơ thể hắn bởi vì vừa rồi sử dụng quỷ bộ và băng quyền, giờ phút này đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, hiện tại chính là thời cơ trùng kích cấp 7 tốt nhất. Nếu như lúc này không trùng kích mà cưỡng ép lại thì chẳng những đối với cơ thể sinh ra tổn thương cực lớn mà còn khiến cho con đường tu luyện sau này càng thêm khó khăn. Nghĩ tới đây, Kiệt Sâm không chút do dự ở trước ánh mắt của mọi người khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại. Căn bản không cần phải tận lực điều động tất cả linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm, ngay khi hắn vừa nhắm mắt liền giống như đội quân cảm tử đã nhận được mệnh lệnh, chỉ thoáng chốc đã phóng tới trùng kích bình chướng cấp 7. Linh lực nồng đậm màu trắng sữa như kinh đào hãi lãng gầm thét giống giận điên cuồng trùng kích tới bình chướng cấp 7 không ngừng, Kiệt Sâm tấn cấp. Cái này, thấy Kiệt Sâm ngồi ngay trên đấu tràng khoanh chân nhắm mắt lại, đồng thời từng đạo chấn động linh lực rất nhỏ từ trong cơ thể Kiệt Sâm truyền ra khiến cho Phong Diệp lão sư ngồi dưới đài không khỏi đứng bật dậy. Bản thân là một tam giai thượng phẩm linh sư, Phong Diệp đương nhiên biết hiện giờ Kiệt Sâm đang trùng kích lên cấp 7. Nhưng điều đáng nói là Kiệt Sâm cũng chỉ vừa mới tiến vào cấp 6 trong lần khảo thí vừa rồi. Cho dù là thiên tài bậc nhất thì sau thời gian từ cấp 6 tới cấp 7 ít nhất cũng mất khoảng 3 tháng thời gian. Nếu để cho Phong Diệp biết buổi tối trước ngày khảo thí, khi Kiệt Sâm vừa mới tiến vào cấp 6 thì khoảng cách tới cấp 7 chỉ còn một khoảng nhỏ nữa thì chỉ sợ Phong Diệp sẽ sợ chết khiếp. Mới mấy ngày thời gian đã tiến thêm một cấp, tốc độ như vậy ở trong lịch sử linh sư chưa từng xuất hiện qua a. Chuyên cua tôi đốt nét mà tuyệt đại đa số học viên có mặt ở đây đều không hiểu hiện giờ Kiệt Sâm nhắm mắt ngồi đó để làm gì. Mặc dù bọn họ không ít người đã có cùng kinh nghiệm tấn cấp nhưng hiện tại căn bản không có ai liên hệ việc Kiệt Sâm ngồi đó với việc trùng kích bình chướng để tấn cấp cả, dù sao chuyện này cũng quá khó tin. Nam Tước Cáp Duy sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt thần quang lập lòe nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm ở giữa đấu tràng, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì, cả đám lão sư đang a dua vỗ mông ngựa cho hắn cũng lập tức im ri, vô cùng xấu hổ nhìn lên đài. Trọng tài đứng trong đấu tràng cũng có bất đắc dĩ nhìn Kiệt Sâm rồi lại nhìn Khải Đạc đang nằm trên mặt đất. Ai nhìn thì cũng đã rõ ràng kết quả trận đấu rồi, nhưng tên Kiệt Sâm kia sau khi đánh xong lại trực tiếp nhắm mắt ngồi im nơi đó không nói gì thì làm sao tuyên bố kết quả đây. Khục khục, ngay khi trọng tài định đưa tay phán quyết kết quả trận đấu luôn thì Khải Đạc vốn đang nằm rên rỉ trên mặt đất lại đột nhiên ho khan một tiếng, dưới tiếng kinh hô người mọi người lảo đảo đứng lên. Một tia máu tươi từ khóe miệng Khải Đạc trào ra, tay phải còn đang sờ sờ vào vị trí trước ngực vừa bị Kiệt Sâm đánh trúng, trên mặt nổi nên thần sắc xám xịt. May mắn là hắn cẩn thận trước trận đấu đã mặc vào nhuyễn giáp phòng ngự, nếu không hiện giờ chắc chắn bản thân đã bị trọng thương rồi. Tên phế vật đáng chết, trong lòng thầm mắng một tiếng, vừa nghĩ tới vừa rồi bị đánh cho mất hết cả mặt mũi ở trước mặt bao nhiêu người, Khải Đạc không khỏi nóng máu. Đưa mắt nhìn Kiệt Sâm đang nhắm hai mắt ngồi giữa đấu tràng, Khải Đạc dưới cơn phẫn nộ lập tức điên cuồng vận chuyển linh lực cấp 8 trong cơ thể chuẩn bị cho một kích lôi đình. Khi linh lực ngưng tụ đã sắp đạt tới đỉnh phong, Khải Đạc hung hăng giẫm mạnh một cái, cả thân hình phóng thẳng về phía Kiệt Sâm đang ngồi. Thấy Khải Đạc muốn tấn công, sắc mặt Phong Diệp bỗng nhiên biến đổi, hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại Kiệt Sâm đang ở trong thời khắc mấu chốt trùng kích bình chướng, nếu bị Khải Đạc công kích thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm, thậm chí còn có thể mất mạng. Cho dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng Phong Diệp lại không thể tiến lên ngăn cản, cuộc quyết đấu giữa hai người thì người bên ngoài đều không có quyền đi ngăn cản. Đây chính là quy củ của việc quyết đấu giữa linh sư với nhau. Là tôn nghiêm của linh sư, không được chà đạp. Gần như chỉ trong tích tắc Khải Đạc đã phóng tới trước mặt Kiệt Sâm, hai quyền đầu của hắn hung hăng nhắm thẳng Kiệt Sâm mà nện tới. Quyền phong mạnh mẽ đè ép không khí sinh ra những tiếng nổ lốp bốp dường như được bao bọc trong luồng năng lượng cực kỳ cường đại. linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm ngay một khắc này cũng đã thành công phá tan bình chướng cấp 7, đại lượng linh lực cấp 7 như hồng thủy phá đê dũng mãnh tràn vào trong kinh mạch của Kiệt Sâm tự nhiên lưu chuyển. Ngay khi song quyền của Khải Đặc sắp đánh trúng người Kiệt Sâm thì Kiệt Sâm đột nhiên mở lớn hai mắt ra, một đạo tinh mang từ trong mắt hắn lóe lên, đồng thời một tiếng thét lớn từ trong miệng hắn phát ra. Đối mặt với công kích gần trong gang tấc của Khải Đặc, Kiệt Sâm dùng tốc độ như điện quang hỏa thạch song quyền đồng thời hung hăng nghênh đón song quyền của Khải Đặc bành. Một tiếng va chạm cực lớn vang lên, lực trùng kích của linh lực vô cùng cuồng bạo tạo thành một lượng phong bạo trên đấu tràng cuốn theo bụi mù tung bay, kèm theo tiếng va chạm kia còn có một loạt tiếng xương cốt vỡ vụn và một đám máu tươi xen lẫn trong bụi mù. Bồng, một bóng người từ trong đám bụi bay ra ngoài, cả thân hình bay lên trên không trung tầm 7-8 mét rồi mới rơi xuống đất. Bụi mù lắng xuống, Kiệt Sâm với vẻ mặt bình tĩnh vẫn đứng giữa đấu tràng, một cổ khí thế trầm ổn từ trên người Kiệt Sâm tự nhiên sinh ra. Ở phía bên kia đấu tràng, Khải Đặc đang nằm ngã ngửa trên mặt đất, trường bào bị nghiền nát thành vô số mảnh, lộ ra bộ nhuyễn giáp đã có vết rạn nứt bên trong. Đây là một cái nhuyễn giáp có thể chịu được công kích của linh đồ nhất giai, nhưng dưới công kích của Kiệt Sâm lại chịu tổn hại nghiêm trọng như vậy. Nhìn Khải Đặc hôn mê nằm trên đất với hai cánh tay vặn vẹo, trước ngực đầy máu tươi, Kiệt Sâm khẽ thở ra một hơi, rồi nói với trọng tài, "Được rồi, mời ngài tuyên bố kết quả đi a." Trọng tài nghe Kiệt Sâm nhắc nhở thì mới giật mình hồi phục tinh thần, tuyên bố, "Học viên Khải Đặc bất tỉnh, học viên Kiệt Sâm thắng." Dứt lời, vị trọng tài kia không khỏi lau lau mồ hôi trên trán thầm nghĩ, không ngờ chỉ là một trận chiến của mấy thiếu niên chưa tới nhất giai mà lại huyết tinh như vậy. Tràng diện thế này cho dù là ở trong quyết đấu của nhất giai cũng tương đương hiếm thấy a, con trai. Đúng lúc này, Cáp Duy nãy giờ vẫn ngồi im lặng bên dưới đột nhiên phóng mạnh vào đấu tràng tới bên người Khải Đặc. Sau khi kiểm tra thoáng qua thương thế trên người Khải Đặc, Cáp Duy liền hung hăng trừng mắt nhìn Kiệt Sâm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 34, củng cố. Hai vệ sĩ đi theo sau lưng Cáp Duy lúc này cũng đã nhảy ra, rút vũ khí muốn xông tới định xử lý Kiệt Sâm. Chỗ này là học viện Tây Thư, Nam Tước Cáp Duy, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư quy củ quyết đấu của giới linh sư sao? Lão sư Phong Diệp và lão sư Khắc Lai Nhân đột nhiên chắn giữa Kiệt Sâm và hai tên vệ sĩ kia. Mà mấy tên lão sư khác chỉ biết được mặt ra ngơ ngác nhìn nhau tại chỗ. Cả luyện võ trường lúc này đột nhiên tràn ngập một bầu không khí nồng nặc thuốc súng, hào khí giữa song phương giống như cây cung đã kéo căng, hết sức căng thẳng. Đưa mắt nhìn Phong Diệp và Khắc Lai Nhân đang ngăn trước người Kiệt Sâm, Nam Tước Cáp Duy nhìn thật sâu vào mắt của Kiệt Sâm, cho dù hắn thân là trưởng quản thành vệ quân nhưng nơi này là học viện Tây Tư nên hắn cũng không dám làm càn. Chúng ta đi, biết rõ hiện tại không thể làm gì được, Cáp Duy nghiến răng lên tiếng rồi ôm lấy Khải Đặc đang hôn mê lên đi ra ngoài luyện võ trường. Hai gã vệ sĩ luôn đi theo Cáp Duy sau khi nghe được mệnh lệnh thì lập tức thu hồi vũ khí, thầm thở phào một hơi, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng đi theo sau lưng Cáp Duy ra ngoài. Thực lực của hai vệ sĩ này cũng chỉ mới là linh đồ nhất giai thượng phẩm mà thôi, ở trong thành vệ quân tuy thực lực của hai người không thấp nhưng đối mặt với cao thủ linh sư tam giai thượng phẩm như Phong Diệp, hai người vô cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi từ lâu rồi. Nếu thật sự động thủ với thực lực của Phong Diệp chỉ cần mấy chiêu là có thể hạ gục cả hai người không chút mất sức nào, lão sư Phong Diệp, lão sư Khắc Lai Nhân, cảm ơn. Kiệt Sâm ôm quyền đa tạ hai vị lão sư, thấy hai người vì việc nghĩa không hề chùn bước đứng trước mặt mình, nội tâm Kiệt Sâm không khỏi cảm động. Nếu là kiếp trước Kiệt Sâm gặp phải tình huống như thế này thì người muốn đứng ra vì hắn có thể nói là nhiều không đếm xuể, nhưng hiện tại thân phận hắn chỉ là một đệ tử bình thường trong học viện mà thôi, nhưng Phong Diệp và Khắc Lai Nhân vẫn đối với hắn yêu mến không tồn tại bất cứ tư tâm nào. Là một người ân oán phân minh, Kiệt Sâm đã đem phần cảm kích này chôn sâu vào đáy lòng, về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp ân tình lần này. Liếc mắt nhìn qua Lộ Tây có chút luống cuống tay chân đang ngây người ở một bên, trên mặt Kiệt Sâm không hề có chút biểu lộ gì, ngoảnh mặt đi thẳng ra ngoài trong ánh mắt hâm mộ và kinh ngạc của những học viên xung quanh. Một đường đi qua, tất cả các học viên đều không tự chủ được tự động nhường ra một con đường cho Kiệt Sâm đi qua. Lúc này trong ánh mắt của bọn họ chỉ còn lại sự kinh sợ, vô cùng kính sợ. Tại cái thế giới thực lực vi tôn này, người có thể một chiêu đánh bại Khải Đặc với linh lực đã đạt tới cấp 8 như Kiệt Sâm thì ở trong học viện tuyệt đối có thể xếp vào danh sách những nhân vật đứng đầu. Phải biết rằng, đám học trưởng đã đạt tới linh lực cấp 9 cũng chưa chắc có thể trong một chiêu liền có thể đánh bại Khải Đặc với linh lực cấp 8A. Huống chi, mới cách đây không lâu Kiệt Sâm vẫn là người bị xem là học viên đệ nhất phế vật, thiếu chút nữa đã bị học viện đuổi học, thực lực vẫn luôn dừng lại ở cấp 5 gần 2 năm dài. Trong suy nghĩ của những học viên ở đây lúc này thì giờ phút này trên người Kiệt Sâm ngoài trừ sự cường hãn ra thì chỉ còn lại quầng sáng thần bí khó lường. Nhìn bóng lưng Kiệt Sâm chậm rãi biến mất sau cánh cửa của luyện võ đường, Phong Diệp và Khắc Lai Nhân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Trước trận đấu, trong lòng hai người đối với trận đấu này cũng không mấy tin tưởng, nhưng Kiệt Sâm đã dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết việc hắn tiếp nhận khiêu chiến cũng không phải do nhất đời máu nóng dồn lên não. Giờ phút này, Phong Diệp và Khắc Lai Nhân cũng không biết được sự quan tâm của hai người đối với Kiệt Sâm lúc này ở trong tương lai sẽ mang lại cho bọn họ không biết bao nhiêu là lợi ích, đây không phải là Lộ Tây sao? Đúng là Lộ Tây, ta nghe nói Kiệt Sâm và Khải Đặc quyết đấu tựa hồ là vì nàng mà ra, quả là hồng nhan họa thủy a. Vừa rồi Kiệt Sâm học trưởng phát huy thực lực khiến Khải Đặc học trưởng không có 10 ngày nửa tháng dưỡng thương là không thể rời giường đâu. Hiện tại Khải Đặc học trưởng đã được phụ thân hắn mang đi, chỉ còn lại nàng ta một mình chỗ này, không biết trong lòng có hối hận không đây. Lại nói, một chiêu cuối cùng kia Kiệt Sâm học trưởng, chật chật, uy lực thực sự là lợi hại. Điều này cũng không có gì là lạ, dù sao lúc trước Kiệt Sâm học trưởng là đang ở vào thời kỳ ngủ đông, hay có thể nói là ở ẩn, còn Khải Đặc học trưởng có thực lực cấp 8 cộng thêm phụ thân là trưởng quản thành vệ quân nên nhất thời hồ đồ cũng là việc thường. Có trách thì cũng có thể trách nàng không có mắt thôi, hắc hắc, ta thì ta đã sớm nhìn ra Kiệt Sâm học trưởng không đơn giản rồi, ngươi. Cút, khoác lác vừa thôi, trước khi quyết đấu là ai đánh cuộc với ta xem phế vật sẽ bị đánh bại trong mấy chiêu hà. Hừ, cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói lung tung. Tên học viên kia khi nghe đồng bạn phản bác lập tức bịt mồm đối phương lại rồi đưa mắt láo liên nhìn bốn phía, sau đó buông giọng nói, ta đây nói cho ngươi biết, Kiệt Sâm học trưởng chính là thần tượng của ta đó. Chấm chấm. Lộ Tây đứng bên cạnh đấu tràng, thần sắc có chút nhợt nhạt, khi nghe lời bàn tán của các học viên xung quanh thì chóp mũi có chút đau xót, khóe mắt một mảnh ướt át, trong nội tâm nhất thời tràn ngập đắng chát. Hối hận sao? Lộ Tây thầm hỏi chính mình. Không có câu trả lời, nàng chỉ biết là tư thế oai hùng của Kiệt Sâm một thoáng khi đánh bại Khải Đặc đã khắc sâu vào trong đáy lòng nàng, cũng giống cái tư thế hiên ngang của vị thiên tài Kiệt Sâm năm đó đã đi vào lòng nàng vậy. Sau khi ra khỏi luyện võ trường, bước chân của Kiệt Sâm không hề dừng lại mà trực tiếp đi tới chỗ phòng thí nghiệm của Linh Dược Hệ. Sau khi nộp lệ phí nhất định cho lão sư trông nom nơi đó, Kiệt Sâm lập tức đi vào phòng thí nghiệm cá nhân vừa mới thuê đó. Sau khi đã vào trong phòng thí nghiệm, chuyện đầu tiên Kiệt Sâm làm là ngồi xếp bằng trong một góc phòng. Vừa mới đột phá lên cấp 7, Kiệt Sâm hiện tại cần phải làm là củng cố linh lực cấp 7 trong cơ thể. Sau khi đã nghiên cứu qua hệ thống lý luận tu luyện linh lực, Kiệt Sâm vô cùng rõ ràng, sau mỗi lần tấn cấp nhất định phải củng cố cho vững chắc thì đối với việc tu luyện sau này sẽ có lợi ích rất lớn. Linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm lần lượt dựa theo lộ tuyến vận chuyển cố định đi qua tất cả các bộ vị trong cơ thể, một chu thiên lại một chu thiên cứ không ngừng tự động vận hành lập đi lập lại, mà trong đầu Kiệt Sâm lúc này lại đang hồi tưởng lại quá trình chiến đấu vừa rồi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 35, Hồi Linh Dược Tề. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, hai mắt vốn nhắm chặt nãy giờ của Kiệt Sâm đột nhiên mở ra, đồng thời trong miệng cũng thả ra một ngụm chọc khí, một vầng sáng nhanh chóng lưu chuyển một vòng trên mặt Kiệt Sâm rồi lập tức biến mất. Cảm thụ linh lực cấp 7 đã vô cùng vững chắc trong cơ thể, trên mặt Kiệt Sâm không khỏi hài lòng vui vẻ. Linh lực khi ở cấp 6 vốn tràn ngập kinh mạch của Kiệt Sâm lúc này gần như đã hoàn toàn biến mất không còn. Kinh mạch lúc trước ở cấp 6 đã được mở rộng tối đa thì lúc này sau khi tiến lên cấp 7 lại một lần nữa được nới rộng ra càng thêm vững chắc. Những điều cần làm đã làm xong, hiện giờ Kiệt Sâm phải làm một việc vô cùng quan trọng trong lúc này chính là phối chế hồi linh dược tề, một tam giai thượng phẩm dược tề mà kỹ thuật phối chế của thời đại hiện tại còn chưa hoàn toàn thành thục. Khẽ thở ra một hơi, sau khi trải qua một đoạn thời gian tu luyện, trong hai mắt Kiệt Sâm lúc này đầy vẻ sáng ngời, tinh thần vô cùng phấn chấn. Đem những tài liệu mua được từ trong phường thị 3 ngày trước từng cái một đặt lên bàn thí nghiệm, sau đó Kiệt Sâm từ trên người lấy ra một bình dược tề chứa chất lỏng màu hồng phấn. Bình dược tề này chính là dược tề nhị giai thượng phẩm ngưng huyết tề mà lúc trước Khắc Lai Nhân sợ Kiệt Sâm bị thương đã đưa cho hắn. Hồi linh dược tề ở kiếp trước của Kiệt Sâm chỉ là một loại dược tề tam giai thượng phẩm với kỹ thuật cực kỳ đơn giản, bất luận một gã linh dược thiên sư tứ giai nào cũng đều có thể phối chế. Nhưng ở thời điểm trước đó 3.000 năm nay, linh dược sư vẫn còn ở trong giai đoạn phát triển sơ khai, hồi linh dược tề là một loại dược tề mới được phát hiện có thể trong thời gian ngắn khôi phục linh lực cho linh sư, mà việc phối chế ra nó lại tương đương khó khăn. Cho dù linh dược sư công hội đã đem một dược tề có hiệu quả tốt như vậy đánh giá thành tam giai thượng phẩm không tính là cao cấp nhưng phóng nhãn khắp đại lục tuyệt đại đa số các linh dược thiên sư tứ giai đều không thể phối chế ra. Cho dù một ít linh dược tông sư ngũ giai thượng phẩm cũng không nhất định có thể phối chế thành công. Trong cả vương quốc Áo Lan Đa này, linh dược sư có cấp bậc cao nhất chính là linh dược sư trưởng của cung đình Lỗ Đạo Phu đại nhân, trước mắt cũng chỉ mới là một linh dược tông sư ngũ giai thượng phẩm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được hồi linh dược tề ở đại lục Tư Đạc Ân lúc này thưa thớt như thế nào. Sau khi ổn định tinh thần, Kiệt Sâm hít sâu một hơi, cả tâm thần đột nhiên rơi vào trạng thái kỳ ảo, trong cảm giác của Kiệt Sâm, tất cả mọi thứ trong phòng thí nghiệm đều không còn tồn tại nữa, chỉ còn một thứ duy nhất tồn tại chính là bình ngưng huyết tề ở trên mặt bàn kia cùng với các tài liệu cần sử dụng trong phối chế khác. Đột nhiên, Kiệt Sâm động, một đạo tàn ảnh nhanh chóng xẹt qua bình ngưng huyết tề trên bàn thí nghiệm, biến nó thành một cái mâm tròn màu phấn hồng giống như vầng mặt trời đang chậm rãi ló lên khỏi đường chân trời. Hai tay của Kiệt Sâm liên tục chuyển động kết hợp với linh lực cấp 7 trong cơ thể khiến cho cái mâm tròn màu hồng phấn trên tay lúc to lúc nhỏ, biến ảo không ngừng. Dần dần cái mâm tròn màu hồng phấn biến thành ba loại màu sắc khác nhau, phía ngoài cùng là một tầng không màu, ở giữa là một mảng màu hồng, tận cùng bên trong là một màu tím nhạt. Dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, ba loại nguyên tố trọng yếu nhất để phối chế ngưng huyết tề đã hoàn toàn phân giải ra. Kiếp trước Kiệt Sâm muốn làm điều này nếu chỉ bằng cường độ thân thể thì không cách nào hoàn thành, nhưng hiện tại kết hợp với linh lực thất cấp thì một bước này hoàn thành vô cùng thuận lợi. Trên mặt Kiệt Sâm không hề có bất kỳ vẻ vui sướng nào, đôi mắt vẫn sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm vào ngưng huyết tề đang chuyển động giữa không trung. Do vận động với cường độ cao nên trên trán hắn lúc này nhễ nhại mồ hôi. Đột nhiên Kiệt Sâm quát lớn một tiếng, từng đạo tàn ảnh xẹt qua giữa không trung, sau một khắc trên mặt bàn thí nghiệm trước mặt Kiệt Sâm đã có thêm một bình dược tề với ba màu sắc khác nhau ở trong, mà phần chất lỏng màu tím ở bên trong còn tản ra chút nhiệt khí nhạt nhàn. Không chút nào dừng lại, thậm chí ngay cả mồ hôi trên trán cũng không kịp lau, lại có thêm từng đạo tàn ảnh xuất hiện, các loại tài liệu trên mặt bàn theo động tác tay của Kiệt Sâm nhanh chóng dựa theo các tỷ lệ bất đồng rót vào trong bình dược tề. Đủ các loại hương vị dược liệu lập tức tràn ngập trong phòng thí nghiệm. Căn cứ vào tri thức từ những linh dược đế sư bát giai ở kiếp trước đi theo mình cùng với bỉ thư pháp mỗ viện trưởng và lão sư Khắc Lai Nhân, Kiệt Sâm khống chế linh thức của bản thân tinh tế cảm thụ sự biến hóa của các nguyên tố nhỏ bé trong bình dược tề, đồng thời chậm rãi khống chế linh lực trong cơ thể đưa vào trong bình. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, cũng không biết là trải qua bao lâu, ngay khi toàn thân Kiệt Sâm đã thấm đẫm mồ hôi, linh lực sắp cạn kiệt thì bình dược tề vốn phản ứng vô cùng chậm chạp thì đột nhiên quay cuồng, từng đạo nhiệt khí từ trong miệng bình tràn ra. Chấm chấm. Sau một lát, dược tề trong bình cũng bình tĩnh trở lại, một bình dược tề bên trong chứa đầy chất lỏng màu tím sậm không chút tạp chất nào xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Kiệt Sâm lập tức đem dược tề màu tím sậm đó chia thành 3 phần rồi dùng linh nguyên tố trụ cột dược tề không thuộc tính pha loãng thành 3 bình hồi linh dược tề màu tím nhạt. Từng đạo khí tím như ẩn như hiển lưu chuyển bên trong mỗi bình dược tề, chứng tỏ đây là 3 bình hồi linh dược tề đạt tới tam giai thượng phẩm. Khẽ thở phào một hơi, Kiệt Sâm đưa tay lau lau cái trán đầy mồ hôi một cái, Kiệt Sâm nhìn ba bình hồi linh dược tề trước mặt trong lòng không khỏi vô cùng thỏa mãn. Trước đây, trong cả trình phối chế, cho dù với linh thức cấp 7 nhưng Kiệt Sâm cũng không cảm nhận được bao nhiêu biến hóa của nguyên tố bên trong bình dược tề, bởi vì với linh lực cấp 7 cũng không thể ảnh hưởng đến sự chuyển đổi của linh nguyên tố trụ cột dược tề được. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Kiệt Sâm đem linh lực cùng linh thức của mình kết hợp với kỹ thuật lưu mà bản thân sáng tạo ra ở kiếp trước, mặc dù chưa đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhưng cũng coi như Kiệt Sâm đã bước được một bước đầu tiên trên con đường tiến tới mục tiêu linh dược thần sư của bản thân. Nhẹ nhàng khoanh chân ngồi xuống trong một góc của phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm tập trung khôi phục lại thể lực và linh lực vừa tiêu hao. Sau đó cất kỹ ba bình hồi linh dược tề, hướng lão sư trông coi phòng thí nghiệm trả lại phòng rồi bước nhanh về phía hội đấu giá lớn nhất Tháp Lâm Thành bước đi. Bao giờ việc tích lũy lúc ban đầu cũng rất gian khổ, nếu là kiếp trước Kiệt Sâm muốn tạo ra một bộ trang sức linh lực thì không cần phải tốn nhiều công phu như vậy mà chỉ cần mở miệng nói một tiếng là sẽ có vô số người đưa đến tận cửa. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 36, dám bảo. Nhưng hiện tại, sau khi sống lại, muốn có được một cái trang sức linh lực thì không thể không phối chế một ít dược tề đem ra đấu giá kiếm tiền để đi mua tài liệu. Chỉ một lát sau, Kiệt Sâm đã đứng trước cửa nơi bán đấu giá lớn nhất Tháp Lâm Thành, hội đấu giá Áo Lợi Phất. Áo Lợi Phất phách mại tràng, cửa hàng chuyên bán đấu giá tên là Áo Lợi Phất, không chỉ là phách mại tràng lớn nhất Tháp Lâm Thành mà còn là một trong những chi nhánh lớn nhất thuộc về gia tộc Áo Lợi Phất giàu có nhất Vương quốc Áo Lan Đa. Tại Vương quốc Áo Lan Đa, nếu nói về sự giàu có thì người ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến gia tộc Áo Lợi Phất này. Gia tộc Áo Lợi Phất là một trong tam đại khai quốc công thần của Vương quốc. Mấy trăm năm trước, khi đó hoàng đế Khắc Lai Nhĩ của Vương quốc Áo Lan Đa còn đang nam chinh bắc chiến trong phiến lãnh địa của Vương quốc ngày nay, lúc đó bởi vì khuyết thiếu tài lực nên quân đội tương đối gian khổ, chiến lực phát triển không bao nhiêu, nhưng sau khi có được sự hỗ trợ của gia tộc Áo Lợi Phất thì nhanh chóng phát triển lớn mạnh, thống nhất phiến thổ địa này, thành lập nên Vương quốc Áo Lan Đa như ngày nay. Lúc đó, gia tộc Áo Lợi Phất cũng là bất đắc dĩ mà thôi, bởi vì đang trong thời kỳ chiến loạn, gia tộc Áo Lợi Phất tất nhiên không thể chỉ bo bo lo cho bản thân, do đó, dưới lợi ích về nhiều mặt cũng như áp lực từ nhiều phía, bọn họ mới lựa chọn giúp đỡ cho Khắc Lai Nhĩ. Sau khi Khắc Lai Nhĩ thắng lợi có hỏi gia tộc Áo Lợi Phất có yêu cầu gì thì gia tộc Áo Lợi Phất chỉ thỉnh cầu Khắc Lai Nhĩ ban cho bọn họ mảnh đất mà bọn họ đang sinh sống, đồng thời cho phép bọn họ rời khỏi triều đình. Khắc Lai Nhĩ là một người trọng tình trọng nghĩa, cho nên đối với sự trợ giúp của gia tộc Áo Lợi Phất rất cảm kích, vì vậy lập tức phong cho tộc trưởng của gia tộc Áo Lợi Phất lúc đó thành một nhất đẳng công tước của Vương quốc, Tử Tôn sẽ được kế thừa tước vị hầu tước, đồng thời cắt nguyên lãnh thổ vùng Tây Bắc nơi gia tộc Áo Lợi Phất đang sinh sống ban cho gia tộc Áo Lợi Phất làm lãnh địa riêng. Gia tộc Áo Lợi Phất sau khi trở lại lãnh địa lập tức nghỉ ngơi hồi sức rồi thành lập ra thương hội Áo Lợi Phất. Sau mấy trăm năm phát triển, gia tộc Áo Lợi Phất dần lớn mạnh và đã trở thành một gia tộc cự phách trong vương quốc, tài sản có thể nói là phú khả địch quốc, khiến cho đương kim quốc vương của Áo Lan Đa Vương quốc là Lai Sâm cũng đỏ mắt không thôi. Bất quá do trước nay gia tộc Áo Lợi Phất luôn một mực tuân thủ quy chế vương quốc, làm việc cũng khiêm tốn, hàng năm lại nộp vào quốc khố không ít thuế má, đồng thời bản thân còn là một trong tam đại khai quốc công thần, cho nên vĩnh viễn được thụ hưởng sự che chở của vương quốc. Nhìn kiến trúc hùng vĩ trước mặt một lúc rồi Kiệt Sâm kiếm một con hẻm nhỏ vắng bóng, người khoác lên người cái áo choàng màu đen đã chuẩn bị trước phủ kín cả đầu. Sau khi kiểm tra cẩn thận toàn thân, Kiệt Sâm mới chậm rãi từ trong hẻm thản nhiên đi về Áo Lợi Phất Phách Mại Trang. Dưới cái nhìn đầy soi mói của đám thủ vệ võ trang bên ngoài đại môn, bước chân của Kiệt Sâm vẫn đều đặn trực tiếp tiến vào bên trong. Vừa bước vào bên trong, thời tiết nóng bức bên ngoài giống như bị một tấm màn vô hình ngăn cách bên ngoài, một cảm giác mát mẻ thoải mái vô cùng truyền khắp toàn thân Kiệt Sâm. Đưa mắt đánh giá xung quanh đại sảnh một chút, cả nơi này chia thành mấy bộ phận, có nơi dùng để tiến hành đấu giá, nơi thì là mấy phòng riêng dành cho khách nhân tham gia đấu giá, và một nơi là để cho khách nhân tới nhận vật phẩm đấu giá được sau khi kết thúc. Mỗi một cánh cửa trong đại sảnh đều có hộ vệ cực kỳ dũng mãnh, hai mắt lập lòe tinh quang đứng bên cạnh. Dùng nhãn lực của Kiệt Sâm, chỉ liếc sơ qua đã thấy được thực lực của đám hộ vệ này, tất cả đều là cao thủ linh sĩ nhị giai. Mặc dù những hộ vệ này chỉ là linh sĩ nhị giai, nhưng phải biết rằng họ cũng chỉ được dùng để làm người canh cổng mà thôi. Bản thân Nam Tước Cáp Duy là trưởng quản thành vệ quân, mà thân binh hộ vệ bên người cũng chỉ có thực lực là linh đồ nhất giai thượng phẩm mà thôi. Từ đó có thể thấy được thực lực của gia tộc Áo Lợi Phất mạnh như thế nào. Sau khi quan sát một vòng, ánh mắt Kiệt Sâm liền dừng lại trên cánh cửa có ba chữ, giám bảo sảnh, rồi lập tức nhấc chân đi vào. Vừa tiến vào, đập vào mắt Kiệt Sâm là một căn phòng không tính quá lớn, trong phòng lúc này chỉ có một người trung niên có chút nhàm chán ngồi sau một cái bàn lớn, trong tay đang cầm một tờ giấy ghi chép gì đó. Khi nghe thấy âm thanh có người tiến vào, người trung niên lập tức ngẩng đầu lên, khi thấy Kiệt Sâm toàn thân bao trong tấm áo choàng đen thì vùng lông mày hắn khẽ nhíu lại nhưng lập tức liền giãn ra cười nói, tiên sinh, xin hỏi có phải ngài muốn giám bảo? Kiệt Sâm khẽ phát ra một thanh âm trầm thấp rồi lấy ba bình hồi linh dược tề trong người ra để lên mặt bàn, linh dược tề. Thấy Kiệt Sâm đưa ra ba bình thủy tinh màu tím nhạt ra, trung niên nhân lập tức đứng thẳng dậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ cung kính, tiên sinh, xin hỏi ngài, linh dược tề này là... Người trung niên này là quản sự ở đây cho nên hắn đã từng thấy qua không ít đại nhân vật cũng như kỳ chân dị bảo, nhưng lúc này khi đứng trước mặt Kiệt Sâm hắn lại không hề có chút lòng khinh thường nào. Chuyên cua tôi nét tại Đại Lục Tư Đặc Ân, linh dược sư là chức nghiệp tôn quý nhất cho nên linh dược tề cũng là vật phẩm mắc tiền nhất. Mặc dù linh dược tề có chút mắc nhưng ở trong linh dược điếm cũng có thể mua được một ít. Linh dược tề có thể mang tới hội đấu giá thì ít nhất phải đạt tới tam giai hoặc là những linh dược tề cực kỳ hãn hữu mới được, linh dược tề tam giai thượng phẩm hồi linh dược tề. Kiệt Sâm ngắn gọn trầm giọng trả lời. Thần sắc trung niên nhân kia càng thêm cung kính, đại nhân, ngài có thể đợi một lát để ta đi thỉnh La Ni đại sư tới đây xem xét linh dược tề của ngài, nhanh lên một chút. Kiệt Sâm phất phất tay nói rồi lập tức ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đạt được sự đồng ý của Kiệt Sâm, trung niên nhân lập tức gật đầu rồi vội vã chạy ra ngoài. Kiệt Sâm đợi không được bao lâu thì trung niên nhân kia đã trở lại, đi theo sau còn có một lão giả tóc trắng mặc một bộ bào xanh. Trước ngực của lão giả tóc trắng này đeo huy chương của Linh Dược Sư Công Hội, trên huy chương có ba đạo gợn sóng màu bạc, ở ngoài cùng có thêm một gợn sóng màu đỏ lóe lên hào quang vô cùng cao quý. Kiệt Sâm nhìn thoáng qua huy chương này liền biết được đẳng cấp của lão giả này giống với lão sư Khắc Lai Nhân, đều là Linh Dược Sư tam giai hạ phẩm. Đại nhân, đây là La Ni đại sư của Phách Mại Tràng chúng tôi, ông ấy là một Linh Dược Sư đồng tam giai hạ phẩm, thời cũng là một trưởng lão trong Linh Dược Sư Công Hội của Tháp Lâm Thành này. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 37, K.S. Đại sư, người trung niên kia lập tức lên tiếng giới thiệu, Kiệt Sâm khẽ gật đầu, liếc mắt đánh giá La Ni một cái rồi thu hồi ánh mắt. Tiếp trước hắn là một linh dược thánh sư cửu giai cho nên đối với một linh dược sư tam giai hạ phẩm như La Ni căn bản không đáng chú ý. Khi Kiệt Sâm dò xét La Ni thì La Ni cũng âm thầm đánh giá và suy đoán thân phận của Kiệt Sâm. Nhưng rất nhanh hắn liền bị ba bình dược tề trên bàn hấp dẫn. La Ni cẩn thận rút trong người ra một cây ngân châm nhẹ nhàng chấm vào trong bình dược tề rồi rút ra. Sau đó đưa vào ngân châm một tia linh lực, đồng thời vận dụng linh thức phân tích sự kết hợp nguyên tố và dược hiệu bên trong dược tề. Thời gian chậm rãi trôi qua, thần sắc La Ni từ bình tĩnh chuyển thành ngưng trọng, gần nửa ngày sau hắn mới gật gật đầu, trong ánh mắt còn mang theo vẻ do dự rồi đột nhiên đưa đầu kim châm chạm vào đầu lưỡi để tự thân trải nghiệm dược tính. Sau một lát, La Ni bỗng nhiên mở lớn hai mắt bắn ra một luồng tinh mang rồi gật đầu với người trung niên kia, không sai, đúng là tam giai thượng phẩm hồi linh dược tề. Đồng thời ánh mắt hắn khi nhìn Kiệt Sâm còn mang theo một phần kinh ý. Bản thân là một linh dược sư, La Ni tự nhiên hiểu rõ địa vị của hồi linh dược tề như thế nào. Đối với những dược tề khác hắn chỉ cần dùng linh thức và linh lực kiểm tra là có thể nhìn thấu cấp bậc, nhưng đối với hồi linh dược tề tam giai thượng phẩm thì hắn không dám khinh thường chút nào, do đó hắn mới tự thân dùng đầu lưỡi nếm thử để xác định. Mặc dù chỉ là một chút dược tề dính trên đầu ngân châm nhưng La Ni cũng cảm thụ được linh lực rõ ràng tăng trưởng một chút. Điều này càng khiến cho Lani cảm phục và sùng kính đối với linh dược sư có thể phối chế ra hồi linh dược tề có dược hiệu mạnh như vậy. Sau khi nghe được sự khẳng định của Lani, người trung niên kia thở phào một hơi, nhiệt tình nói với Kiệt Sâm, vị đại nhân này, xin hỏi ngài chính là muốn đem ba bình dược tề này ra đấu giá đúng không? Có thể an bài cho ta vào lần đấu giá gần nhất không? Đương nhiên, mời đại nhân đăng ký một chút, Phách Mại Tràng chúng tôi hôm nay vừa vặn có một buổi đấu giá, linh dược tề của ngài lúc đó sẽ được mang ra đấu giá. Người trung niên đưa tới trước mặt Kiệt Sâm một bảng đăng ký, ở phần ký tên Kiệt Sâm chỉ điền hai chữ K, S bằng Jason bằng Kiệt Sâm, phần đăng ký này là Phách Mại Tràng dùng để lập hồ sơ lưu trữ giao dịch một ít đồ vật cũng như người nào đó không muốn xác định tin tức chính xác thì Phách Mại Tràng cũng không cưỡng cầu. Sau khi buổi đấu giá kết thúc thì cứ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản này. Kiệt Sâm điền số linh tạp phiến của mình vào trong tờ giấy đăng ký rồi nói. Hắn cũng không muốn sau khi đấu giá kết thúc lại phải phiền toái đi đến đây một chuyến nữa. Kiệt Sâm cũng không sợ Phách Mại Tràng sẽ đem tiền của mình nuốt mất. Gia tộc Áo Lợi Phất là gia tộc giàu có nhất trong vương quốc Áo Lan Đa thì chắc chắn cũng sẽ không vì một chút tiền của hắn mà làm việc mất uy tín như vậy. Được, nhận lại tờ giấy đăng ký từ tay Kiệt Sâm, người trung niên kia lại xuất ra một khối thiết bài màu đen, nói, đại nhân, ngài có vật phẩm tham gia đấu giá hội, nếu ngài muốn tham gia thì có thể dùng khối thiết bài tượng trưng cho khách quý này để tham gia. Tiện tay nhận lấy tấm thiết bài, Kiệt Sâm cũng không tiếp tục ở lại, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài, Lani đại sư, hắn là một linh dược sư sao? Thấy bóng lưng của Kiệt Sâm đã khuất sau cánh cửa, người trung niên mới thấp giọng dò hỏi. Không thể xác định, nhưng bằng vào trực giác thì hẳn là vậy. Lani nhìn qua chỗ Kiệt Sâm vừa khuất bóng, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, rồi nói tiếp, ba bình hồi linh dược tề này trong buổi đấu giá tối nay hãy đưa ra làm vật phẩm áp trục. Vật phẩm áp trục, người trung niên kinh ngạc hỏi lại, đây không chỉ là một linh dược tề tam giai thượng phẩm thôi sao? Mặc dù có chút quý trọng nhưng cũng chưa đủ để làm vật phẩm áp trục a. Lani có chút bất mãn chừng mắt nhìn người trung niên, nói ta biết rõ buổi đấu giá tối nay cũng có vài món vật phẩm trọng yếu nhưng nếu so với ba bình linh dược tề này thì còn kém lắm. Vâng, người trung niên có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Sự lý giải về linh dược tề hắn so với Lani đại sư còn kém xa cả vạn dặm. Từ trong khẩu khí của Lani đại sư thì người trung niên hiểu rằng lúc trước bản thân đã đánh giá thấp ba bình linh dược tề kia rồi. Nghĩ vậy, hắn lại thấp giọng nói, Lani đại sư có cần ta điều tra lai lịch của hắn không? Không cần, nếu hồi linh dược tề này đúng là do hắn phối chế ra thì đừng nói là chúng ta, cho dù cả gia tộc Áo Lợi Phất cũng không dễ dàng đắc tội đâu. Nói đến đây, trong mắt Lani lại hiện lên vẻ nghi hoặc Thành Tháp Lâm từ lúc nào lại xuất hiện thêm một linh dược sư có thể phối chế ra hồi linh dược tề vậy. Hồi linh dược tề với phẩm cấp cao như vậy thì cho dù là Tát Cáp hội trưởng cũng chưa chắc có thể phối chế ra a. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Lani không tự chủ được nhìn lên tờ phiếu đăng ký của Kiệt Sâm, lập tức hai mắt hắn trợn tròn K.S. Đây không phải là người mà Tát Cáp hội trưởng đang một mực tìm kiếm đó sao? Dưới ánh mắt kinh ngạc của người trung niên, Lani đại sư đột nhiên không nói lời nào nhanh chóng lao ra khỏi giám bảo sảnh. Khi thấy Lani, đám hộ vệ gác cửa đều cung kính hô lên nhưng Lani không hề để ý tới mà dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi Phách Mại Tràng đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh nhưng lại không phát hiện được bóng dáng của Kiệt Sâm đâu cả. Đáng chết, chuyện này phải nhanh chóng báo cho Tát Cáp hội trưởng. Chưa nói đến việc thiếu niên kia là người có biệt hiệu K.S mà Tát Cáp hội trưởng đang tìm, chỉ riêng vật phẩm hắn đưa vào buổi đấu giá hôm nay cũng đủ để thông báo rồi. Hơn nữa tối nay rất có thể hắn cũng sẽ tham gia buổi đấu giá. Nghĩ tới đây, Lani mới ổn định lại tinh thần, nhấc chân chạy nhanh về phía linh dược sư công hội. Sau khi chui vào một con hẻm nhỏ cởi bỏ áo choàng ra, Kiệt Sâm liền trở lại ký túc xá ngâm mình trong trúc thể linh dịch tiếp tục tu luyện. Vừa mới đạt tới cấp 7, Kiệt Sâm phải nắm chắc từng chút thời gian để mở rộng kinh mạch toàn thân, khiến cho kinh mạch cấp 6 có thể nhanh chóng thừa nhận được sự vận hành của linh lực cấp 7. Sau khi mở rộng kinh mạch thì tốc độ vận chuyển linh lực sẽ nhanh hơn, đồng thời cũng thúc đẩy tốc độ tu luyện. So với những linh giả cấp 7 khác thì tốc độ tu luyện của Kiệt Sâm đã là rất nhanh rồi, hơn nữa Kiệt Sâm lúc này thiên phú cũng không thấp, nghị lực thì càng khỏi nói, bởi vậy kết quả mà người khác tu luyện 10 ngày nửa tháng mới đạt được thì Kiệt Sâm chỉ dùng gần 1 ngày là đã đạt được. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 38, đấu giá hội. Người bình thường muốn từ cấp 7 đột phá lên cấp 8 có thể phải mất 1-2 năm thời gian nhưng Kiệt Sâm thì trong vòng 2 tháng là có thể đạt tới rồi. Đương nhiên, Kiệt Sâm cũng không thật sự đi tính toán mấy thứ này, hắn chỉ cố gắng kiên trì một lần lại một lần dùng linh lực cấp 7 của mình trùng kích các kinh mạch khác trong cơ thể, sự đau đớn kịch liệt liên tục khiến toàn thân hắn run rẩy, mặt mũi đầy mồ hôi, thậm chí còn muốn ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Kiệt Sâm vẫn không rên một tiếng, hai mắt kiên định tiếp tục quá trình cải tạo kinh mạch của mình. Trong mắt người khác, Kiệt Sâm những ngày gần đây phong quang triển lộ nhưng bọn họ lại không biết đằng sau phong quang đó chính là vô tận mồ hôi cùng đau đớn do không ngừng kiên trì tu luyện mà có. Ở trên đời này, có bao nhiêu người có thể làm được điều này? Cái gọi là thiên tài bất quá cũng chỉ có 1% là thiên phú, còn lại 99% chính là mồ hôi và máu. không nói đến Kiệt Sâm đang kiên trì khắc khổ tu luyện nữa. Ở bên kia, người trung niên sau khi thấy La Ni vội vã rời đi thì ngồi xuống tỉ mỉ xem lại tư liệu về ba bình dược tề vừa rồi. Lúc này hắn mới hiểu được ba bình dược tề này chân quý đến thế nào. Sau khi thông báo tin tức cho cao tầng Phách Mại Tràng thì trong danh sách vật phẩm bán đấu giá tối nay đã có thêm vài vật phẩm chân quý, đồng thời không lâu sau từ trong Phách Mại Tràng đã truyền ra không ít thiếp vàng đưa tới tay các tộc trưởng gia tộc trong thành Tháp Lâm. Trong lúc nhất thời, đấu giá hội thông lệ mỗi tuần một lần của áo phất lợi Phách Mại Tràng đột nhiên trở thành một sự kiện nóng bỏng nhất của cả thành Tháp Lâm. Sắc trời dần tối lại, Kiệt Sâm sau một thời gian ngâm mình tu luyện trong trúc thể linh dịch đã ngưng lại, đến phòng ăn của học viện tùy tiện ăn chút gì đó rồi mới thả bộ tới bên ngoài áo phất lợi Phách Mại Tràng. Nhìn đám người vội vàng bên ngoài đại môn cùng với đại lượng xe ngựa xa hoa đậu bên ngoài, Kiệt Sâm ở kiếp trước vốn đã nhìn qua vô số tràng diện lớn, lúc này cũng không khỏi thầm cảm thán việc nhân tâm hám lợi, con người đối với những thứ tốt đều giống như một đám ruồi ngửi thấy thức ăn vậy. Chấm chấm, khi Kiệt Sâm đi tới trước chỗ bán vé vào tham gia đấu giá hội thì không khỏi há hốc mồm, bởi vì buổi đấu giá tối nay, gia tộc áo phất lợi đã đưa ra thêm mấy vật phẩm có giá trị không thấp, hấp dẫn không ít ánh mắt người tham gia. Một ít mạo hiểm giả không có năng lực tham gia đấu giá hội nhưng cũng nhao nhao tranh nhau mua vé vào xem. Cho dù không có khả năng đấu giá nhưng đi vào quan sát và học hỏi một chút cũng rất tốt. Căn cứ vào quy mô buổi đấu giá lần này thì chỉ sợ không thua kém bao nhiêu so với buổi đấu giá hàng năm của áo phất lợi thương hội, chỉ là hiện tại thời gian có chút gấp nên lực ảnh hưởng không quá lớn mà thôi. Khi Kiệt Sâm đi tới trước quầy bán vé thì đã thấy phía trước treo một tấm bảng hết vé, nhưng ở phía trước quầy vẫn có không ít người tụ tập chờ may mắn. Thậm chí còn có người lấy vé đã mua được ra làm thị trường chợ đen giao bán. Chấm chấm, Kiệt Sâm cau mày, đưa tay chạm lên khối thiết bài trên người. Xem ra bản thân không thể không dùng khối thiết bài này để vào phòng đặt sẵn. Ồ Kiệt Sâm, sao ngươi cũng tới đây? Cũng muốn tham gia đấu giá sao? Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Kiệt Sâm. Kiệt Sâm quay đầu nhìn lại thì thấy Tiếu Ba đang đứng ở ngay cửa vào, vẻ mặt có chút bất ngờ đang nhìn hắn, đúng vậy, thật là trùng hợp. Nhưng mà, nhìn qua đám đông đang tụ tập trước quầy vé, Kiệt Sâm cười khổ nói với Tiếu Ba. Đối với Tiếu Ba, Kiệt Sâm thật sự tương đối có hảo cảm. Không nói đến việc Tiếu Ba giúp hắn khi mua Thiên Tâm Hoàng, hơn nữa còn bán cho hắn một khỏa linh hạch của Liệt Hổ Thú Vương. Quan trọng hơn chính là khi Kiệt Sâm đối chiến với Khải Đặc thì chính Tiếu Ba đã lớn tiếng động viên cho hắn, ha ha, xem ra là ngươi không mua được vé rồi. Không sao, cùng đi với ta, trong tay ta cũng có dư vé, nhưng tiền thì ngươi vẫn phải trả đó. Tiếu Ba cười nói với Kiệt Sâm, được rồi, lát nữa đưa cho ngươi, ngươi cũng thật là, vậy mà cũng đòi tiền được, ta đúng là kết giao lầm bạn xấu mà, ha ha. Kiệt Sâm vừa cười vừa đi tới đấm cho Tiếu Ba một quyền rồi hai người đồng thời cười ha hả đi vào bên trong. Lúc trời chạng vạng tối, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Kiệt Sâm và Tiếu Ba đi vào vị trí của mình, vé của Tiếu Ba là ngồi ở đại sảnh tầng 2 có thể quan sát rất rõ ràng vật phẩm được đấu giá. Ai có khối thiết bài như của Kiệt Sâm thì sẽ được an bài trong phòng riêng quay xung quanh đài đấu giá. Trong mỗi gian phòng đều có người phục vụ riêng, đồng thời còn được cung cấp đồ ăn nước uống miễn phí. Sau khi cùng với Tiếu Ba ngồi xuống, Kiệt Sâm đưa mắt nhìn đám người chen chúc bên dưới không khỏi cảm thán, cho dù ở bất kỳ địa phương nào, thời đại nào cũng đều có sự chênh lệch về địa vị a. Một lão giả mặc làm bào đi tới trên đài đấu giá giữa sảnh, tay cầm một cái búa nhỏ gõ một cái, âm thanh vang cả đại sảnh khiến mọi người lập tức an tĩnh lại, chào các vị khách quý, tôi là William, sẽ chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Lần này hội đấu giá chúng tôi có tổng cộng 132 kiện vật phẩm được mang ra đấu giá, do số lượng nhiều nên hiện tại bắt đầu tiến hành đấu giá lập tức. Vị đấu giá sư này lời nói rất dứt khoát, nhanh gọn. Những vật phẩm đấu giá đầu tiên đều là các loại vũ khí do các danh gia chế tạo. Kiệt Sâm ở kiếp trước đã thấy qua vô số bảo vật nên đối với mấy thứ này cũng không hề hứng thú gì. Nghe mọi người báo giá râm ran, Kiệt Sâm cười cười, xem ra kẻ có tiền không ít a. Tuy vừa mới trọng sinh tới thời đại này, đối với giá trị của các vật phẩm Kiệt Sâm cũng không rõ ràng lắm nhưng hắn biết chắc chắn giá trị của chúng đều vượt xa so với giá gốc ban đầu. Kiện vật phẩm này do một tiểu đội mạo hiểm phát hiện trong một phế tích tử vong, chúng tôi đã mời chuyên gia thẩm định kiện vật phẩm này, phát hiện nó đối với linh lực có tác dụng vô cùng tốt, hơn nữa nó còn có thể chứa đựng một lượng linh lực nhất định. Căn cứ vào kết quả của giám định sư, kiện vật phẩm là một tài liệu luyện khí rất tốt, đặc biệt là chế tạo vũ khí linh lực, nó vẫn còn giá trị đặc thù khác nhưng nhóm giám định sư của chúng tôi vẫn chưa thể thăm dò ra. Vật phẩm thu được từ trong cấm địa tử vong làm sao có thể là đồ tầm thường. Hiện tại chúng ta đã tự thiện đặt cho nó một cái danh xưng là xúc linh thạch. Chuyên cua tui.net nhìn ánh mắt chờ mong của đám người xung quanh, Kiệt Sâm lắc lắc đầu, vị đấu giá sư này đúng là biết cách tạo không khí, chỉ mấy câu đã đem một cục đá nâng lên thành một bảo vật. Khi đấu giá sư vừa dứt lời, một cái bàn được một nữ nhân xinh đẹp đưa lên đài. Đấu giá sư mở khăn phủ ra, lập tức ngọn đèn trên nóc nhà phối hợp chiếu vào vật phẩm ở giữa. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com. Chương 39, Hiền Giả Thạch. Một hòn đá nhỏ màu đen cỡ nắm đấm xuất hiện trước mặt mọi người, dưới ánh đèn chiếu rọi nó tỏa ra vẻ sáng bóng kỳ dị, tinh tế nhìn lại tựa hồ có một luồng khí vụ màu đen đang lay động bên ngoài bề mặt hòn đá. Xúc linh thạch giá khởi điểm 1000 linh tệ, thỉnh các vị ra giá. Đấu giá sư hô lớn một tiếng rồi lui ra đứng một bên, đưa mắt nhìn đám khách nhân bên dưới, một hòn đá mà giá tới 1000 linh tệ, còn không bằng giết ta đi, ta thấy nó chẳng khác gì huyền thạch dùng để chế tác vũ khí, giá trị cùng lắm chỉ được mấy trăm linh tệ là quá rồi, phế tích tử vong thì sao chứ, hòn đá ở trong đó cũng chỉ là hòn đá mà thôi. Tiếu bà bĩu môi cho rằng tên đấu giá sư kia ba hoa, nhưng dù sao số người bị lừa cũng không ít a, loại đồ vật này mà cũng mang ra đấu giá, ta là nghe nói tối nay có thứ tốt nên mới chạy tới đó a. Ta cho ngươi biết, ngay cả Tát Cáp hội trưởng của chúng ta cũng bị kinh động vì thứ đó đó. Vẻ mặt Tiếu Ba làm như biết rất rõ nội tình, thần thần bí bí liếc nhìn Kiệt Sâm nói. Nhưng lúc này vẻ mặt Kiệt Sâm lại đang cứng đờ, sững sờ ra đây. Đây là Thiên Giả Thạch, khi thấy hòn đá màu đen kia Kiệt Sâm nhất thời sửng sốt, sau đó tinh tế nhìn kỹ lại thì không khỏi thầm kinh hỉ. Vừa rồi hắn cũng cho rằng hòn đá tên đấu giá sư kia nói không phải là vật gì tốt, giống như lời Tiếu Ba nói, nó cũng không khác gì một khối huyền thạch bình thường, chỉ là hơi khác lạ mà thôi. Nhưng khi tận mắt nhìn rõ hòn đá đó, ý nghĩ trong lòng Kiệt Sâm đã hoàn toàn biến đổi. Thiên Giả Thạch, dùng nhãn lực của Kiệt Sâm thoáng cái đã nhận ra hòn đá kia chính là Thiên Giả Thạch mà các nhà luyện kim đời sau xem là cực phẩm luyện kim thạch. Thiên Giả Chi Thạch ở trên đại lục vô cùng hiếm, ngay cả ở 3000 năm sau Kiệt Sâm cũng chỉ thấy qua 3 khối mà thôi. Hơn nữa, khối lớn nhất khi đó cũng chỉ bằng được một nửa khối trước mặt này. Tiếu Ba, giúp chút ta một chút, trên người của ngươi hiện giờ có tổng cộng bao nhiêu tiền? Sau khi xác nhận hòn đá kia chính là Thiên Giả Thạch, trong lòng Kiệt Sâm đã hạ quyết tâm nhất định không tiếc giá nào cũng phải chụp được nó vào tay. Làm gì vậy, người đừng nói với ta là ngươi muốn lấy cục đá kia về nhà đập chơi nghe. Tiếu Ba bị Kiệt Sâm hỏi mà giật nảy mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Kiệt Sâm thì hắn dự cảm sắp có chuyện xấu rồi. Thứ này ta nhất định muốn rồi, nói cho ta biết trên người ngươi tổng cộng có bao nhiêu tiền, ngươi phải biết là... Tiếu Ba nhịn không được lên tiếng khuyên bảo Kiệt Sâm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Kiệt Sâm thì lời tới miệng đành ngậm lại, bởi vì hắn biết có khuyên cũng chỉ tốn nước miếng. Được rồi, trong linh tạp của ta còn 1.500.000 linh tệ, đa tạ ta mượn trước, 2 ngày nữa ta sẽ trả lại cho ngươi. Kiệt Sâm cảm kích nhìn Tiếu Ba, hắn cũng không phải nói mạnh miệng, 3 bình hồi linh dược tề kia hắn đảm bảo có thể bán được bộn tiền. Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải nhìn cho rõ hàng đó, đừng đến lúc có được rồi ngồi khóc hu hu. Tiếu Ba vẫn nhịn không được khuyên căn Kiệt Sâm. Hắn cũng không phải đau lòng vì tiền của mình mà lo lắng sợ Kiệt Sâm nhất thời xúc động mà sau này hối hận. 1.500.000 linh tệ tuy không nhiều lắm nhưng có lẽ cũng đủ đi. Dù sao hiện tại cũng không ai có khả năng biết được giá trị của Thiên Giả Thạch. Kiệt Sâm thầm nghĩ trong lòng, hắn nhớ rõ là sau khoảng hơn 500 năm nữa mới có một vị thiên tài luyện kim sư tên là Ái Đức Hoa phát hiện ra giá trị của Thiên Giả Thạch. Không để ý tới lời khuyên bảo của Tiếu Ba, Kiệt Sâm đặt lực chú ý của mình lên hội đấu giá, 2.500 linh tệ. Một người ra giá, 3.000, 4.000, ta ra giá 5.000. Một âm thanh có chút nóng giận truyền tới đè thấp thanh âm của những người khác. Hảo, vị ở ô số 6 đã ra giá 5.000 linh tệ, còn có ai ra giá cao hơn không? Đây chính là vật phẩm thần bí ở trong phế tích tử vong a. Thấy tràng diện có vẻ hơi yên tĩnh, đấu giá sư lại cổ động. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời thì có một thanh âm khác ra giá. 5.500, 6.000, Kiệt Sâm nhìn thấy giá cả đang không ngừng tăng lên mà trên trán đầy mồ hôi. Tiếu Ba cũng chỉ có 1.500.000 linh tệ, nếu vượt qua con số này thì hắn không còn cách nào a. Bất quá những người có tiền ở nơi này cũng không phải ngu, chẳng lẽ chỉ vì mấy lời giới thiệu của đấu giá sư mà họ tùy tiện cầm tiền ra ném chơi sao? 7.000, giá cả rốt cuộc tạm dừng ở điểm này, 1 vạn. Kiệt Sâm lên tiếng báo một cái giá trên trời, nhưng hiện tại cũng không còn ai tranh đoạt với hắn. Không ai lại dùng 1 vạn linh tệ đi mua một cục đá không biết có tác dụng gì về a. 1 vạn, hảo, khách nhân ở ô số 8 đã ra giá 1 vạn linh tệ, còn có vị nào ra giá cao hơn không? Đấu giá sư hô hào một chút thì phát hiện không còn ai phản ứng nên nói, xin chúc mừng, vậy là viên xúc linh thạch này đã thuộc về vị tiên sinh ở ô số 8, hiện tại chúng ta tiếp tục với vật phẩm tiếp theo. Thấy Kiệt Sâm thành công mua được hòn đá kia, Tiếu Ba ở một bên nhịn không được rên lên một tiếng, tiền của ta. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, Kiệt Sâm lúc này lại đang đắm chìm trong hạnh phúc khi mua được Thiên Giả Thạch. Những vật phẩm đấu giá kế tiếp hầu hết đều là linh hạch cấp cao của linh thú ở trong linh vực Sơn Mạch, một trong lục đại cấm địa trên đại lục. Một ít linh hạch tương đối thuần khiết của các linh thú cao giai khác còn bán được giá tới gần 10 vạn linh tệ. Rất nhanh, buổi đấu giá đã tới lúc cuối, vật phẩm được đấu giá kế tiếp chính là vật phẩm áp trục của buổi đấu giá hôm nay, đông. Đấu giá sư giơ chiếc búa nhỏ trong tay lên gõ mạnh mấy cái liền khiến cho âm thanh nhốn nháo xung quanh lập tức hạ xuống. Hảo, tiếp theo chính là vật phẩm áp trục của buổi đấu giá hôm nay. Vật phẩm áp trục hôm nay tổng cộng có 4 kiện. Đấu giá sư dứt lời liền đưa cao tay lên, ánh sáng trên đài lập tức ảm đạm xuống, chỉ trừ lại một chùm ánh sáng chiếu lên chỗ mấy nữ tử đang bưng mâm vật phẩm áp trục lên đài. Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, ba nữ tử dung mạo thanh lệ tay nâng ba cái mâm tròn bằng bạc đi lên đài, cả ba nàng mỗi người trước ngực đều đeo huy chương linh sĩ nhị giai trung phẩm của linh sư công hội. Ba nàng thước tha nhẹ nhàng đi lên đài đặt ba cái mâm lên trước bàn đấu giá. Đấu giá sư cũng không ra vẻ thần bí, đưa tay lật tấm khăn đang phủ lên ba cái mâm bạc kia. Ba bình dược tề xuất hiện trước mắt mọi người, linh dược tề tam giai thượng phẩm hồi linh dược tề. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 40, tranh đoạt. Thanh âm của đấu giá sư đột nhiên cao lên, trải qua giám định của giám định sư và cả tát cáp hội trưởng của linh dược sư công hội xem xét, phẩm chất của ba bình dược tề này cực cao, có thể trị hết đại bộ phận các loại tổn thương linh lực dưới tứ giai, hơn nữa linh lực ẩn chứa bên trong cũng đủ để giúp một linh sư tam giai thượng phẩm trong một thời gian ngắn khôi phục lại linh lực đến trạng thái đỉnh phong. Chấm chấm, khi nghe tới cái tên hồi linh dược tề tam giai thượng phẩm, mọi người cũng không mấy kinh ngạc, thậm chí có người còn cho rằng đem nó ra làm vật phẩm áp trục có chút không đáng. Nhưng sau khi nghe đến hiệu quả của dược tề mang lại thì toàn trường lập tức xôn xao. Đây mới đúng là linh dược tề a, sớm muộn gì ta cũng có thể phối chế ra. Tiếu ba cũng hưng phấn kìm lòng không được hô lên. Sau một lúc xung động tất cả mọi người đều hồi phục tinh thần nhưng đôi mắt vẫn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào ba bình dược tề trên đài. Vật phẩm áp trục quả nhiên là vật phẩm áp trục, chuyến đi này không tệ a, nhanh. Nhanh báo giá đi, có người đã có chút chờ không được lớn tiếng thúc giục. Đấu giá sư William mỉm cười đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi nói, căn cứ theo yêu cầu của người bán, ba bình dược tề này sẽ được đấu giá một lượt không tách ra cho nên giá khởi điểm sẽ là 10 vạn linh tệ. Hiện tại, bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm vừa ra, toàn trường lập tức lâm vào yên tĩnh một chút, rất hiển nhiên, cái giá như vậy không có bao nhiêu người có khả năng mua được. Đọc truyện tại, chuyên cua tui, nét ánh mắt đấu giá sư cũng như vô tình nhìn lên những căn phòng ở xung quanh. Có lẽ chỉ có những vị tộc trưởng các gia tộc trong thành Tháp Lâm này mới có tư cách tham gia đấu giá a. Tiệt Sâm ở dưới đài trong lòng không khỏi buồn bực, bản thân hắn không hề đưa ra cái yêu cầu như vậy a, nhưng hắn cũng hiểu được đây chính là thủ đoạn của Phách Mại Tràng muốn thu được lợi ích lớn nhất. Nếu chia ra bán thì ít nhất cũng có ba nhà có được, sự cạnh tranh sẽ không mấy khốc liệt, nhưng nếu bán chung một lần thì cuối cùng chỉ có duy nhất một nhà có được, do đó sự cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Nhìn thoáng qua toàn trường có chút yên tĩnh, Uy Liêm Thủy Chung vẫn mỉm cười đứng một bên không làm thêm chuyện dư thừa đi quảng cáo kêu gọi gì nữa. Bởi vì hắn rất rõ giá trị của ba bình dược tề này, đối với những linh sư quanh năm chiến đấu sinh tử thì trong thời khắc đặc thù một bình hồi linh dược tề thế này sẽ có cơ hội quyết định mạng sống của mình. Đối với những đồ vật có thể cứu mạng thế này, Uy Liêm tin tưởng cho dù có người sẽ táng ra bại sản cũng muốn thu nó vào trong túi. Quả nhiên, không khí yên lặng cũng không kéo dài bao lâu, một trung niên nhân mặc trang phục tam giai trung phẩm linh sư ngồi không xa Kiệt Sâm lên tiếng, 11 vạn. Người này chính là đội trưởng của một tiểu đội mạo hiểm giả tương đương có tiếng tăm trong Tháp Lâm Thành. Ở trong Tháp Lâm Thành cũng có được một ít cửa hàng nên tài lực cũng có chút khả quan, 11 vạn 5 ngàn. 12 vạn, sau khi người trung niên kia báo giá, âm thanh báo giá lập tức liên tục vang lên không ngớt, bất quá những người báo giá hiện tại đều là người ngồi ở dạng ghế ô như Kiệt Sâm nên khi đạt tới mức giá gần 15 vạn thì thanh âm báo giá cũng dần giảm bớt. Những người này thật sự rất muốn thu được ba bình hồi linh dược tề kia vào trong túi nhưng giá cả thật sự quá cao. Phải biết rằng, một cửa hàng ở trong khu vực phồn hoa nhất thành Tháp Lâm thì một năm lợi nhuận cũng chỉ khoảng 3-4 vạn linh tệ mà thôi. 18 vạn, khi lúc này, một thanh âm già nua truyền ta từ trong một gian phòng riêng thoáng cái đã nâng giá lên hơn 3 vạn. Trong lòng Uy Liêm cũng không khỏi chấn động, là vương bài đấu giá sư của thương hội áo lợi phất, hắn biết rõ đám lão gia hỏa của thành Tháp Lâm lúc này mới bắt đầu ra tay đây. 20 vạn, thanh âm già nua vừa báo giá xong thì lập tức giọng một người con gái ở gần đó cũng vang lên, 22 vạn. Thanh âm già nua kia không hề chần chừ trực tiếp nâng giá thêm 2 vạn, trong giọng nói đầy vẻ cường thế. 23 vạn, 24 vạn, người ở trong các gian phòng riêng hiện giờ cũng đã không chịu thua kém bắt đầu ra giá. Những người này trong lòng đều hiểu rõ giá trị của ba bình dược tề này lớn như thế nào, cho dù mình không dùng đến thì đặt ở trong gia tộc dùng để mời chào cường giả tới cũng có thể a. Qua lời giới thiệu của William, những người này đều hiểu rõ, ba bình hồi linh dược tề kia đừng nói là linh sư tam giai, cho dù là thiên linh sư tứ giai, thậm chí thông linh sư ngũ giai cũng có lực hấp dẫn nhất định. Nếu có thể dùng nó mời chào một hai cường giả thiên linh sư tứ giai thì thực lực của gia tộc mình chắn chắn sẽ đề cao rất lớn. Phải biết rằng, người mạnh nhất trong Tháp Lâm Thành hiện tại là thống lĩnh hộ vệ phủ thành chủ Quỳnh Tư Đại Nhân cũng chỉ có thực lực linh sư mà thôi, ngũ giai hạ phẩm. Do hiểu rõ được điểm này nên tất cả mọi người đều muốn có được. Vì vậy, rất nhanh giá cả đã lên đến con số gần 30 vạn linh tệ. Nhìn giá cả không ngừng tăng cao, Tiếu Ba không ngừng kêu gào giống như hồi linh dược tề kia chính là do hắn phối chế ra vậy. Mà đương sự là Kiệt Sâm ngồi ở một bên lại bình tĩnh giống như việc này không có liên quan gì tới mình vậy. Chàng đấu giá này tuy giá nâng lên rất cao nhưng kiếp trước thân là một linh dược thánh sư cửu giai, Kiệt Sâm có chàng diện nào mà chưa từng thấy qua. Hơn nữa, đối với Kiệt Sâm hiện tại mà nói thì ngoại trừ việc thực lực được đề cao còn có thể khiến hắn động tâm ra thì còn lại không có thứ gì có thể đả động đến hắn được. 33 vạn, 35 vạn. Lúc này, cuộc đấu giá đã đi đến giai đoạn gay cấn, bởi vì chỉ còn lại có 3 người tham gia, mà khi con số 35 vạn được hô lên thì một người trong đó cũng đã bỏ cuộc. 35 vạn linh tể cũng không phải con số nhỏ, với số tiền đó cũng đủ cho một ít đại gia tộc xuất hiện tình trạng khủng hoảng kinh tế a. 36 vạn, 37 vạn, 38 vạn. Giá cả vẫn tiếp tục tăng lên, mà song phương báo giá cũng càng ngày càng nhanh. Tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được song phương đã nóng nảy rồi cho nên mới tăng giá không do dự như vậy. 40 vạn, một thanh âm hùng hậu từ một gian phòng ở giữa vang lên kèm theo một luồng khí thế lạnh lùng. Nếu những người hay vào phủ thành chủ thì nhất định có thể nghe ra được đây là thanh âm của người mạnh nhất thành Tháp Lâm hiện nay, Tông Linh Sư Ngũ Giai Hạ Phẩm Quỳnh Tư Đại Nhân, 45 vạn. Một thanh âm già nua từ trong một gian phòng khác vang lên khiến toàn trường xôn xao. Chấm, hết phần 4 truyện dược thần, mời các bạn nghe phần tiếp theo nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.